Chương 2. 03 năm Quý Phi cũng là thiếp tha. Trịnh Quý Phi yên lặng một cái chớp mắt, tức giận nói, ta là Trịnh Quý Phi ngươi chủ mẫu còn chưa lên tiếng đâu, ngươi làm cái thiếp như thế nào nói nhảm hết bài này đến bài khác nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Kiều Mục tức giận chọc lấy một câu, quay đầu không nhìn nữa nàng. Lần này tất cả mọi người thật là khiếp sợ, A Thái Tử Phi không nói thì thôi, một cái miệng liền đập thượng Trịnh Quý Phi, kia nhưng chân chính là nửa điểm đều không khách khí. Trịnh Quý Phi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái bạt thai quất vào Kiều Mục tấm kia không chút biểu tình mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ là nàng trí thông minh còn tại tuyến, biết Thái Tử ở chỗ này, nàng nếu như dám đối Thái Tử Phi động thủ, nhất định nhi trước bị bao che khuyết điểm Thái Tử rút bay ra ngoài. Cho nên nàng cho dù là lại thế nào mài răng, đều chịu đựng không có xuất thủ, chỉ là khẩu khí không tốt trực tiếp lướt qua Thái Tử Phi, đối Triệu Vương Hậu nói, Vương Hậu nương nương, Thái Tử Phi ngay trước mặt ngài, cũng dám như vậy nói năng lỗ mãng, tha mài chúng ta những thứ này thứ, thật không biết ngài như không ở tại chỗ, Thái Tử Phi còn có thể làm được thất thường gì sự tình tới. Thái Tử Phi, Vương Hậu làm bộ trách mắng một tiếng, ngươi sao có thể đối Quý Phi vô lễ như thế đâu. Quý Phi cũng là thiếp tha, tiểu mặt than trên mặt phủ lên một chút không kiên nhẫn. Nàng nói nhiều như vậy, ngài liền không chặt chẽ quản giáo một chút mặc cho nàng ở chỗ này trên nhảy dưới tránh cùng cái châu chấu giống như. Ngài không chê phiền, ta hiểm nghi phiền. Ta không muốn nói chuyện với nàng, ngài để nàng câm miệng đi. Triệu Vương Hậu vờ ơ y ma không phản bác được phốc một tên tuổi chừng 18-19 tuổi xinh đẹp linh lung cô nương. Phút chốc cười ra tiếng. Lập tức rước lấy bên cạnh mẫu phi có chút vừa trứng mắt, cô nương tinh nghịch thẻ lưỡi, lập tức liền nhắm lại miệng nhỏ, vụng trộm hướng về phía Kiều Mục phương hướng nháy mắt ra hiệu trứng mắt nhìn. Kia là bắt muội mực lo, là cái được tính tình, xưa nay ngươi như không có trò chuyện, có thế tìm nàng chơi đùa đi. Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, giật giật Kiều Kiều tay nhỏ nói nhỏ một tiếng. Trịnh Quý Phi sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Nàng nghẹn đỏ gương mặt xinh đẹp lên, xoa một tầng mây đen, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ác độc, lạnh lùng nhìn chăm chú cái này có can đảm cuồng ngôn vọng ngữ, đưa nàng Quý Phi mặt mũi hung hăng giẫm tại dưới chân trà đạp tiểu tiện nhân. Rất tốt ta đã bao nhiêu năm không ai dám dùng như vậy khinh mạn lãng phí khẩu khí no y trùy hệ nở cu nở dê nàng đây lần trước cái kia có can đảm khiêu khích nàng Quý Phi uy nghi tiện nhân, sớm đã bị nàng nặng đường ngự hoa viên đáy ao, biến thành một đống bùn nhau chết không thể chết lại. Thái Tử Phi cái này tiểu tiện nhân, ỷ có Thái Tử sủng ái, lại dám như thế không đem nàng để vào mắt nàng muốn nàng hối hận dám đến trên đời đi một lần Trịnh Cơ. Ngươi như thế trừng mắt đơn độc Thái Tử Phi, có thế là đối với nàng trong lòng còn có bất mãn. Thái Tử đột nhiên lên tiếng, tiếng nói rất là lạnh lẽo. Trịnh Quý Phi thân thể lúc này lạnh mấy phần, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, miễn cưỡng cười cười nói, Thái Tử Điện Hạ thật sự là nói đùa, thiếp thân ha dám như thế. Nói xong. Đưa tay vô chán làm ra một phen đau đầu phát tác bộ dạng, hướng về phía Triệu Vương Hậu Kiều Kiều yếu ớt nói, Vương Hậu nương nương thứ lỗi, muội muội có chút đau đầu phát tác, này liền xin được cáo lui trước. Tốt một cái khinh mạn vô lễ thiếp thất. Kiều Bảo Bảo lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, lúc này mới vừa tới dự tiệc, muốn đi a ha ha. Người đây là xếp Vương Hậu nương nương mặt mũi ở chỗ nào cái này đem Trịnh Quý Phi mới mở đập lời nói hoàn toàn ném cho nàng. Tức giận đến Quý Phi thân thể một cái ngã ngửa, tranh thủ thời gian bị hai tên cung nữ đỡ lấy. Đám người, Triệu Vương Hậu hung ác giật một cái khỏe miệng, trịnh trọng đánh giá tiểu cô nương một chút.